bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, ta không có nói yêu thương tính toán. Shimi Ken đột nhiên xác chết vùng dậy, để Kanzaki Jin tư duy sinh ra một nháy mắt trống không. Nàng rõ ràng đã đem bằng bạc dao gam đinh vào Shimi Ken ngực. Vì cái gì hắn còn sống? Ngân khí là đối phó hấp huyết quỷ lợi khí. Cứ việc cao cấp hấp huyết quỷ có thể không nhìn hai cái này. Nhưng đối với cấp thấp hấp huyết quỷ, nhất là Shimi Ken loại này vừa mới chuyển biến thái điểu, ngân khí không thể nghi ngờ là chạm vào hẳn phải chết kịch độc. Sở dĩ Kanzaki Jin đem bằng bạc dao gam đinh vào Shimi Ken ngực phía sau liền buông lỏng cảnh giác. Mà Shimi Ken xác chết vùng dậy làm nàng ngâm không kịp đề phòng. Mộng bức một nháy mắt, Kanzaki Jin cấp tốc kịp phản ứng. Nhưng đã quá muộn, Shimi Ken đem nàng bổ nhào về sau. Lập tức như bát chảo bạch tuộc gắt gao dây dưa kéo lại thân thể của nàng. Kanzaki Jin tay chân linh hoạt mà tràn đầy lực lượng. Níu lấy Shimi Ken khuỷu tay mấu chốt ra bên ngoài tách ra. Tính toán thoát khỏi, mà Shimi Ken ghi nhớ vừa rồi dạy dỗ. Cố nén kịch liệt đau nhức cũng không chịu buông tay. Hai người quấn thành một đoàn, theo phòng khách một bên lăn đến một bên khác. Tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Làm Kanzaki Jin đem Shimi Ken một cánh tay cho bẻ gãy lúc, Shimi Ken cũng thừa cơ đem ngực dao găm rút ra, chống đỡ tại Kanzaki Jin trên cổ. Hai người động tác đồng thời dừng lại, mặt đối mặt không đến một bàn tay khoảng cách, phun ra hơi thở đánh vào lẫn nhau trên mặt, nhưng cái này bầu không khí không một chút nào mập mờ. Song phương đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau. Shimi Ken mồ hôi theo chóp mũi xa sút đến Kanzaki Jin trên mặt. Hắn không phải mệt mỏi, mà là bị bẻ gãy cánh tay đau đi ra. Kanzaki Jin cắn răng không lên tiếng. Trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách. Sau mười mấy phút, Kanzaki Jin bị Shimi Ken bó thành một đoàn ném đến trên ghế sofa. Dùng chính là tổ truyền tay nghề mai rùa chói. Mà Shimi Ken thì là mặc xong quần áo. Cuối cùng tránh khỏi sở trường của mình bại lộ tại bên ngoài. Hắn trong tầm mắt chữ số còn là 3. Không có biến hóa. Kanzaki Jin tưởng rằng chính mình làm rơi Shimi Ken. Nhưng nàng cái này một dao găm là lau trái tim đi qua. Không có cho hắn tạo thành vết thương chí mạng. Dao găm rút ra phía sau thương thế liền khôi phục. Shimi Ken cầm một cái gậy bóng chảy đi tới Kanzaki Jin trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Ánh mắt giống như lão sói xám nhìn chằm chằm con cừu trắng nhỏ. Kanzaki Jin miệng cũng không có bị chán. Nhưng nàng không có la to, mà là nhếch hồng nhạt môi mỏng. Không sợ hãi chút nào cùng Shimi Ken đối mặt. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục sắc mặt. Nhìn đến Shimi Ken một bụng tức giận. Đến cùng ai mới là người xâm nhập? Bị bẻ gãy cánh tay mặc dù đã khôi phục. Nhưng loại đau khổ này cũng không có đơn giản như vậy liền có thể quên. Shimi Ken quơ lấy gậy bóng chảy. Nhắm ngay Kanzaki Jin bụng dùng sức đâm mấy lần. Đâm đến nàng kém chút đem trong dạ dày nước chua phun ra. Sau đó dùng gậy bóng chảy dùng sức gõ đầu của nàng. Loảng xoảng rung động. Tên gọi là gì? Kanzaki Jin đầu bị đập ra hai cái bao. Nàng cũng không kêu đau. Chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Shimi Ken. Người tốt nhất chớ làm loạn. Ta có đồng đội ở bên ngoài chờ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tới tìm ta. Có đồng đội ghê gớm sao? Ta tùy tiện bắt đầu trò chơi cũng có 4 cái. Shimi Ken nhìn xem mặt của nàng. Càng xem càng nhìn quen mắt. Rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Kashima học viện lớp 11 ban A Kanzaki Jin. Kanzaki Jin toàn thân chấn động. Buột miệng nói ra, làm sao ngươi biết? Shimi Ken đương nhiên biết rõ. Bởi vì hai người là đồng học A. Shimi Ken cũng tại Kashima học viện cao trung đến trường. Giống nhau là lớp 11. Chỉ là không cùng lớp học. Mà Kanzaki Jin là Kashima học viện vô cùng có danh khí mỹ thiếu nữ. Nhập học phía sau liền liên tục muốn kết giao nữ đồng học cùng, muốn bị nàng nhục mạ cùng dẫm. Tại dưới chân băng sơn mỹ nhân, bảng xếp hạng đầu danh. Trách không được vừa rồi xem ra liền nhìn quen mắt. Chỉ bất quá nguyên chủ ký ức có chút hỗn loạn. Simi Ken trong lúc nhất thời mới không có nhớ tới. Ta làm sao biết? Simi Ken ha ha cười lạnh. Ta có thể cho ngươi viết qua mấy phong thư tình. Ngươi nói ta làm sao biết? Không sai. Kanzaki Jin là nguyên chủ đối tượng thầm mến một trong. Hiện tại trong máy tính còn cất dấu hình của nàng. Đặt ở một cái học tập dùng ẩn tàng cặp văn kiện bên trong. Dùng để làm gì nam nhân đều hiểu. Simi Ken không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Nửa đêm xông đến trong nhà đến dùng hỏa thiêu chính mình cái mông nữ nhân vậy mà là đối tượng. Thầm mến, còn có so đây càng cầu huyết sự tình à. Kanzaki Jin nghe đến Simi Ken thế mà cho chính mình viết qua thư tình. Cũng là giật mình mở to hai mắt. Càng giật mình là Simi Ken vậy mà không một chút nào hàm xúc. Nói thẳng ra, cho đối tượng thầm mến viết thư tình kết quả đối phương không chỉ có không có hồi phục thậm chí còn không nhớ chính mình. Loại sự tình này đặt ở nam sinh khác trên thân. Ổn thỏa hắc lịch sử. Tuyệt đối là đánh chết cũng không biết thừa nhận. Nhưng Kanzaki Jin là thật không nhớ rõ. Nàng mỗi ngày đều sẽ nhận đến mười mấy phong thư tình. Một cái học kỳ xuống đều có thể kéo đến phế phẩm đứng bán. Cũng chưa hề cũng không biết mở ra nhìn một chút. Làm sao có thể nhớ người nào cho chính mình viết qua. Bất quá hai người vậy mà còn có đồng học cái tầng quan hệ này. Này ngược lại là để Kanzaki Jin nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tại đau đầu làm như thế nào thoát thân đây. Cảm ơn ngươi cho ta thư tình. Kanzaki Jin buông lỏng giọng nói. Cố gắng để nét mặt của mình lộ ra nhu hòa một chút. Thế nhưng rất xin lỗi. Ta hiện tại cũng không có nói yêu thương tính toán. Simi Ken rất lý giải gật đầu. Vậy chúng ta trực tiếp kết hôn. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người này não có vấn đề à? Simi Ken nhìn Kanzaki Jin biểu lộ liền biết nàng khẳng định ở trong lòng chửi mình. Kinh ngạc nói, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Não không có vấn đề à? Kanzaki Jin cắn răng, chỉ cảm thấy huyết áp đột nhiên thăng. Ngực khó chịu đến sợ. Bang! Simi Ken lại một gậy đập vào nàng đầu. Đánh ra một cái bao máu. Kanzaki Jin đau đến căm tức nhìn hắn. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Thành thật khai báo nửa đêm tới nhà của ta làm cái gì? Tại sao muốn dùng hỏa thiêu ta? Chờ một chút. Ngươi vì cái gì có thể sử dụng hỏa? Chẳng lẽ ngươi không phải người? Simi Ken liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Không làm rõ ràng hắn buổi tối ngủ không được. Đến cùng ai không phải người? Kanzaki Jin chịu đựng đau đầu. Hỏi ngược lại. Ngươi ngực thương thế vì cái gì khép lại? Còn cần ta nhiều lời sao? Simi Ken tâm thần hơi chấn động một chút. Hắn mới bị cắn không bao lâu. Nữ nhân này từ chỗ nào biết rõ? Hắn nhớ trên đường camera đều bị cái kia hấp huyết quỷ làm hỏng. Ngươi là thế nào biết rõ? Ta máy bay không người lái nhìn chằm chằm vào ngươi. Simi Ken im lặng. Hắn trên đường trở về liền phát hiện không trung thỉnh thoảng có hay không người máy bay qua. Không nghĩ tới là nữ nhân này đồ vật. Kanzaki Jin tiếp tục nói. Ngươi đã bị hấp huyết quỷ biến thành không phải người dị loại. Ta là đến đem ngươi thu hồi. Simi Ken mười phần khó chịu. Ta biến thành hấp huyết quỷ liên quan gì đến ngươi? Kanzaki Jin cũng không tức giận. Mà là dùng nhìn thiểu năng đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi không biết thiên tai đối sách bản bộ sao? Simi Ken nao nao. Hắn mới vừa đi qua mới không bao lâu. Ký ức còn có chút mơ hồ. Cẩn thận suy tư một chút mới trong đầu tìm tới liên quan tới thiên tai đối sách bản bộ ký ức. Vì ứng đối siêu nhiên quái vật uy hiếp, chính phủ các nước nhộn nhịp thành lập đặc thù chấp pháp đơn vị. Khu 11 thành lập chấp pháp đơn vị gọi là thiên tai đối sách bản bộ. Tên gọi tắt trụ sở ứng phó sự cố thiên tai. Chuyên môn xử lý cùng siêu nhiên quái vật có liên quan sự kiện. Cái ngành này cấp bậc rất cao. Phối trí độc lập với cảnh sát cùng quân đội bên ngoài lực lượng vũ trang sát bộ đội cơ động. Tiền thân là khu 11 chống khủng bố bộ đội. Nắm giữ so trị an vụ án hình sự cao hơn ưu tiên cấp. Có thể vô điều kiện gọi đến cùng giam cầm công dân 48 giờ. phía trước cùng hấp huyết quỷ chiến đấu những binh lính kia cũng đều là sát bộ đội cơ động người. Nếu như Kanzaki Jin thật lệ thuộc tự nhiên trụ sở ứng phó sự cố thiên tai, như vậy Batsimi Ken hành vi đích thật là hợp pháp. Đồng thời Simi Ken cũng nhớ tới đến, tự nhiên trụ sở ứng phó sự cố thiên tai một chút hành động viên hình như đều nắm giữ siêu nhiên lực lượng, cái này tại trên mạng đều đã là bị thảo luận nát đồ vật. Nếu như không có nhắc nhở lời nói, Simi Ken thật đúng là không có cách nào theo nguyên chủ vài chục năm trong trí nhớ ngay lập tức tìm tới mình muốn. Ngươi thật là bộ đối sách người. Simi Ken hoài nghi nhìn xem nàng. Ngươi mới học sinh cấp 3 mà thôi à. Chẳng lẽ ban ngành chính phủ cũng nhận lao động trẻ em? Kanzaki Jin cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đang đùa ta sao? Ta là thực tập sinh. Nàng hoài nghi Simi Ken tại cố ý tiêu khiển chính mình. Hỏi một chút ai cũng biết vấn đề. Cũng may mắn nàng là thực tập sinh không thể súng lục. Không phải vậy đã sớm một súng bắn nổ ra hỏa này. Simi Ken bị Kanzaki Jin một nhắc nhở như vậy, cũng mới nhớ tới tự nhiên trụ sở ứng phó sự cố thiên tai còn có cái thực tập sinh chế độ. Chuyên môn bồi dưỡng một chút có thiên phú nhân tài. Bất quá những này thực tập sinh thân phận đều là bảo mật. Lần này Simi Ken liền làm khó. Nếu như Kanzaki Jin chỉ là cái ban đêm xông vào dân trạch mau tặc, cái kia Simi Ken đánh không có chút nào gánh nặng trong lòng. Có thể nàng hiện tại có quan phương bối cảnh, hành vi hợp pháp, Simi Ken đem nàng bắt lại làm thành nữ nô liền phải cân nhắc một chút kết quả. Trầm mặc một hồi, Simi Ken lại hỏi, nếu như ta bị ngươi bắt trở về, sẽ có kết cục gì? Hắn một bên nói một bên nhìn chằm chằm Kanzaki Jin hai mắt, muốn phán đoán nàng có thể hay không nói dối. Kanzaki Jin ánh mắt bình tĩnh cùng Simi Ken đối mặt. Người cái gì việc xấu đều không có, tỷ lệ lớn sẽ bị giam lại. Simi Ken cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cái gì cũng không làm, vì sao lại bị giam? Kanzaki Jin rủ xuống tầm mắt, chậm rãi nói. Bởi vì ngươi biến thành hấp huyết quỷ, mà hấp huyết quỷ vì sống sót là nhất định sẽ tập kích người. Sở dĩ chỉ có thể đem ngươi giam lại. Simi Ken đầu đầy dấu chấm hỏi. Tại sao muốn tập kích người? Ta đi mua máu không được sao? Mặc dù hắn hiện tại một chút hút máu dục vọng đều không có. Nhưng muốn uống máu không nhất định muốn đi cắn người a. Nhân công hiến máu hắn không thơm sao? Lại không tốt, máu heo máu vịt loại hình nói không chắc có thể đỉnh đầu. Dưa chua máu heo hầm miến Simi Ken còn là rất thích ăn. Lúc này đến phiên Kanzaki Jin trầm mặc. Nàng thật đúng là không có cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng liền tính thật có thể mua được máu, cơ quan chấp pháp cũng sẽ không tha thứ một cái sinh vật nguy hiểm trong đám người tự do hoạt động. Tại khiến người lúng túng trong trầm mặc, Kanzaki Jin bỗng nhiên cảm thấy trên cổ áo cỡ nhỏ máy truyền tin khẽ chấn động. Đây là có người cho nàng phát tới thông tin thỉnh cầu. Simi Ken cũng chú ý tới điểm này. Đưa tay hướng nàng trên cổ áo sờ một cái, mò tới ngay tại chấn động máy truyền tin, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đang tìm thấy máy truyền tin nháy mắt, Simi Ken liền ý thức được Kanzaki Jin không có nói dối. Nàng quả nhiên còn có đồng đội, đồng thời ngay tại tính toán liên lạc nàng, cái này liền đem Simi Ken đẩy tới một cái tình cảnh lưỡng nan. Thả ra Kanzaki Jin để nàng liên lạc đồng đội. Sau đó mình bị chộp tới giam lại, cũng hoặc đem nàng xử lý, sau đó đối mặt trụ sở ứng phó sự cố thiên tai bắt. Đương nhiên cũng có thể vứt xuống nàng chạy trốn, bước lên đào vong hành trình. Cái này ba cái tuyển hạng Simi Ken đều không muốn chọn. Có thể trong lúc nhất thời hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Kanzaki Jin chăm chú nhìn Simi Ken. Tim đập cũng đi theo tăng nhanh, phanh phanh phanh phảng phất tại nổi trống. Nàng biết rõ Simi Ken tiếp xuống lựa chọn, sẽ quyết định sống chết của nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.